ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 200, phát ra video chiến đấu, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ngụy lão bọn người đến gần thời điểm, Lâm Tinh Hải bọn họ đã cùng dòng binh công hội bên này thỏa đàm giá cả, cái này liệp sát giả lấy 30.000 tích phân bán cho đối phương, trừ cái đó ra từ trảo trên người nguyên tinh, cũng bán ra 28.000 tích phân giá cao. Đương nhiên cũng có người sẽ hỏi vì cái gì từ trảo nguyên tinh, sẽ đắt giá như vậy, đều giống như là nguyên toàn bộ liệp sát giả giá tiền. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó là đương nhiên là bởi vì thể tích lớn, từ trảo cơ hồ là hình thể lớn nhất biến dị zombie một trong, nó một khỏa nguyên tinh, thì cơ hồ có bóng rổ lớn nhỏ, bên trong năng lượng ẩn chứa có thể nghĩ, dĩ nhiên không phải phổ thông biến dị zombie nguyên tinh có thể sánh được. Mà bọn hắn đạt được cái này 58.000 tích phân, thì toàn bộ từ Thánh Quang Dòng Binh Đoàn cùng Đằng Long Dòng Binh Đoàn phân phối, đến mức Liệt Thiên Dòng Binh Đoàn bọn họ muốn, đương nhiên là cao quý nhất từ trảo móng vuốt. Dù sao dù là một năm trôi qua, toàn bộ tinh thuẫn chỗ tránh nạn đều chưa hẳn săn giết được một cái từ trảo, nó trên thân móng vuốt thậm chí có tiền mà không mua được dạng này đồ tốt, Lâm Tinh Hải đương nhiên muốn lưu lại, cho mình đoàn lính đánh thuê những cơ giáp này tăng lên tính năng. Ngụy lão, không phụ sứ mệnh, chúng ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Tinh Hải gặp lão nhân mang theo một đám tinh thuẫn chỗ tránh nạn cao tầng đi tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy nói ra. Các ngươi vẫn trả lại đồ vật ở đâu? Mang ta đi nhìn một chút. Lúc này thời điểm trước tiên mở miệng lại là Lâm Chính Dương. Nghe được đối phương mở miệng, Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc, Lâm Chính Dương vị này quân đội lão đại hắn cũng không nhận ra, chỉ bất quá đối phương có thể tại ngụy lão phía trước tiên mở miệng, mà ngụy lão cũng không có bất cứ ý kiến gì, từ điểm đó liền có thể nhìn ra thân phận đối phương không tầm thường. Cho nên Lâm Tinh Hải cũng không có chút do dự nào, lập tức nói. Trưởng quan, mời tới bên này. Ngụy lão bọn người đi theo Lâm Tinh Hải sau lưng, đi tới sớm đã mở ra mấy chiếc xe bọc thép trước mặt, nguyên một đám dương kim loại chỉnh tề bày đặt ở phía trên. Căn bản không cần ngụy lão nhiều lời, công trình bộ người liền trực tiếp đi lên, sau đó lợi dụng công cụ đem kim loại hộp mở ra, rất nhanh nguyên một đám dụng cụ tinh vi thì xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những thứ này hoàn toàn chính xác đều là trọng yếu bộ kiện, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt, rất tốt, các ngươi là làm sao trốn tới? Ta nghe nói Gibson bên kia thế nhưng là phái ra dòng dã 1.000 tên lính, 50 đài cơ giáp còn có 4 tên huyết khí cảnh cường giả đi vây quét các ngươi. Ngụy lão đang nhìn hết đồ vật về sau, nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Hưng Hải trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới ngụy lão tin tức đã vậy còn quá linh thông, bọn họ đều còn chưa có trở lại, liền đã nhận được tin tức. Bất quá tại sau khi kinh ngạc vẫn là vội vàng trả lời. Đối phương tuy nhiên phái ra nhiều lính như vậy lực, nhưng trên thực tế chúng ta muốn ứng phó cũng không có có nhiều như vậy, bọn họ muốn phân binh vây quanh chúng ta, bất quá chúng ta lại dẫn đột phá trước, chỉ gặp 500 tên lính, 20 đài cơ giáp cùng 3 tên huyết khí cảnh cường giả ngăn cản mà thôi. Lâm Tinh Hải là không biết Cobra tồn tại, nhưng hắn cũng không có nghi hoặc, hắn thấy sau cùng tên kia huyết khí cảnh cường giả, hẳn là tại chỉ huy vây quét đội ngũ cho nên cũng không có gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc dù nói hời hợt nhưng ngụy lão bọn người lại nghe được có chút hãi hùng khiếp vía. Tuy nói Lâm Tinh Hải bọn họ chỉ là gặp một nửa địch nhân, nhưng cũng nói địch nhân là phân binh vây quanh hắn nhóm. Hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút tình huống lúc đó có nguy hiểm cỡ nào, đoán chừng đột phá ngăn cản chỉ cần trễ phía trên như vậy một số, rơi vào vây quanh lời nói, thì vạn kiếp bất phục. Video chiến đấu đâu, cho chúng ta nhìn một chút. Lần này mở miệng vẫn như cũ là Lâm Chính Dương, hắn không thích những cái kia cong cong lượn lượn, nói chuyện thì ưa thích trực kích muốn hại. Được rồi, lập tức mang tới. Lâm Tinh Hải nói, liền lập tức an bài lính đánh thuê đi lấy. Dù là chấp hành dòng binh công hội nhiệm vụ, nhiều khi đều muốn thu video mới có thể đưa ra nhiệm vụ, mà lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từng cái video một cấp tốc được đưa tới, những video này có là xe bọc thép quay chụp, có là cơ giáp quay chụp, khác biệt góc độ đều có. Những video này toàn bộ đều mang lấy ra, liền đều giao cho quân đội kỹ thuật nhân viên, đem tất cả video đều ghi vào đến một cái trí năng trí tuệ nhân tạo hệ thống về sau, liền sẽ căn cứ khác biệt góc độ video, sinh ra một cái lập thể chiến đấu đồ hình, lấy toàn bộ tin tức hình ảnh hình chiếu đi ra. Nếu như vậy thì không cần lo lắng góc độ không tốt mà suy nghĩ quan sát cái nào video. Nhìn đến bộ này hệ thống, Phương Thiên Hòa là tỏ rõ vẻ ước ao a, nếu có cái đồ chơi này, bọn họ bình thường thống kê khen thưởng tích phân thời điểm, cũng không cần đau đầu như vậy bởi vì một số góc độ vấn đề, mà phiền phức hoán đổi từng cái video một. Bất quá bây giờ không ai có thể để ý hắn đang suy nghĩ gì, ngụy lão chờ người cũng đã bắt đầu hết sức chăm chú xem nhìn lên video. Đương nhiên vì hiệu suất, bọn họ là trực tiếp kéo lấy đến song phương giao chiến lúc mới bắt đầu. Ba đại dòng binh đoàn bên này, phát hiện địch nhân sau đó bày ra trận hình đột kích dự định cưỡng ép bất chợt tới phá phòng ngự. Chỉ bất quá cái này ngay từ đầu thì nhìn đến Lâm Chính Dương mi đầu thầm nhăn, bởi vì cái này trận hình đột kích bày không đúng tiêu chuẩn coi như xong, hơn nữa còn trọn vẹn điều chỉnh một phút đồng hồ, nếu như là hắn thủ hạ binh, sớm đã bị hắn huấn thành chó. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn mới càng hiếu kỳ đằng sau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới có thể để cho bọn họ đột phá trùng vây. Tại từng vị tinh thuẫn chỗ tránh nạn cao tầng nhìn soi mói, song phương rốt cục giao đánh nhau rồi. Rất nhanh Lâm Chính Dương thì trong mắt co rụt lại, đưa ánh mắt theo Tống Diệu cái này huyết khí cảnh cường giả chuyển rời đến Lâm Tinh Hải trên thân. Thật là khủng khiếp thương pháp cùng quan sát cục diện, Lâm Chính Dương nhịn không được cảm thán nói. Nếu như Lâm Tinh Hải đơn thuần là thương pháp tốt hắn cũng sẽ không quá để ý, dù sao tại cơ giáp trên chiến trường, thương pháp ưu thế nhưng thật ra là muốn bị suy yếu rất lớn. Bởi vì cơ giáp không phải người, còn có ngoại trang giáp bảo hộ bị điện từ quỹ đạo pháo trúng đích cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng Lâm Tinh Hải quan sát cục diện quá tốt rồi, hắn luôn có thể chính xác bắt lấy, mỗi người tại chiến đấu lúc lộ ra ngoài sơ hở, mỗi một thương đều đánh vào điểm mấu chốt phía trên. Có hắn thương pháp can thiệp, đối phương cơ giáp tổng thể chiến đấu lực trực tiếp giảm xuống một nửa còn chưa hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Lâm Chính Dương rất muốn đem dạng này hạt giống tốt lập tức chiêu mộ đến quân đội của mình bên trong. Thậm chí Lâm Tinh Hải đều không cần huấn luyện cái gì, chỉ cần có kỹ thuật bắn súng như vậy cùng quan sát cục diện, mặc kệ là ném đến dạng gì chiến trường bên trong, đều có thể tạo được không thể coi thường tác dụng A, mà lại chiến đấu thời gian tiếp tục càng dài, Lâm Tinh Hải chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng cũng lại càng lớn. Thật không hổ là thương thần. Tiểu Hải, không nghĩ tới ngươi điều khiển cơ giáp, thương pháp cũng có thể bảo trì dạng này trình độ, khó trách có thể chỉ huy bọn họ đột phá phong tỏa. Ngụy lão lúc này thời điểm cũng không nhịn được cảm khái nói. Đúng vậy, mặc kệ là Lâm Chính Dương vẫn là Ngụy lão, đều coi là tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển, liền hẳn là Lâm Tinh Hải sử dụng thương pháp không ngừng áp chế, sau cùng hoàn thành đột phá. Thế mà video phát triển, lại nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài, làm ba đại dòng binh đoàn phát hiện phía sau vây kín đội ngũ lúc cách bọn họ vậy mà chỉ có ngắn ngủi 3 km lộ trình, lại lấy tốc độ của đối phương, nhiều nhất 2-3 phút liền có thể đuổi tới. Vậy mà mò gần đến 3 cây số mới phát hiện địch nhân, các ngươi lính trinh sát ánh mắt là sinh trưởng ở trên mông đít sao? Lâm Chính Dương thấy cảnh này nhịn không được mắng. Nhưng cùng lúc hắn cũng càng thêm tò mò, lưu cho bọn hắn phá vòng vây thời gian quá ngắn, đây cơ hồ cũng là tử cục hắn rất muốn biết ba đạo đoàn lính đánh thuê là làm sao phá giải. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.